Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Nhiễm Xương Trắng. Mang theo tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh nhìn lấy cái kia năm tên cưỡi ngựa mà đến Bắc Ngụy kiếm sư. Trong mắt tràn ngập cảm khái, trong lòng đối với Trung Sơn Vương Nguyên Anh cùng hắn tọa hạ cái kia mấy tên thống soái vô hạn tôn. Kính. Nếu bàn về dụng binh, Trung Sơn Vương Nguyên Anh cùng hắn tỏa hạ cái này mấy tên thống soái sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng, đây cũng chính là như thế hèn mọn hắn cùng nhạc tướng phủ những cường giả này nguyện ý vì Trung Sơn Vương Nguyên Anh chịu chết nguyên nhân. Rất nhiều người đều không sợ chết, nhưng sợ chết không có ý nghĩa, là Ma Tông đại nhân cùng Trung Sơn Vương nhân vật như vậy mới khiến cho bọn hắn xác định chính mình hy sinh là có ý nghĩa. Phương Nam cây rong nở nang, sản vật phong phú, thậm chí ngay cả trời cao chiếu cố nước mưa đều nhiều. Liền có cây đều sinh dung nhan cực kỳ tú lệ. Từ xưa đến nay, phương Bắc Vương Triều trải qua vô số đời đế vương thay đổi. Vô luận là có được hùng tâm trí lớn hùng chủ, vẫn là những cái kia sống mơ mơ màng màng hôn quân, cái nào không muốn cương thổ của mình có thể khuếch trương kéo dài tới phương Nam. Tên này mang theo tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh đến bây giờ đều cho rằng, sở dĩ Bắc Ngụy rất nhiều quân đội so Nam Triều quân đội càng thêm dũng mãnh, cũng không phải là bởi vì tính cách cho phép, càng không phải là luyện binh vấn đề, mà là bởi vì tại tuyệt đại đa số niên đại, phương Bắc Vương Triều người sinh sống đến cũng không thể nói so phương Nam Vương Triều người không tốt, nhưng thu hoạch được đồng đẳng điều kiện sinh hoạt, phương Bắc Vương Triều đám người lại phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Bọn hắn khí hậu càng ác liệt hơn, thổ địa càng thêm cằn cỗi, khác biệt thói quen dân tộc cùng bộ lạc cũng nhiều hơn, phân tranh cũng nhiều. Dù là rời đô Lạc Dương về sau trước nay chưa có hưng thịnh, lại khai khẩn ra vô số ưu lương đồng ruộng, nhưng phương Nam đại đa số thổ địa cùng thổ địa bên trên sinh hoạt vẫn như cũ làm người ta hướng tới ăn càng tốt hơn, dùng càng tốt hơn, ở càng tốt hơn. Đây đều là kích thích tầng dưới chót đám người nhất chân thực dục vọng, vô số đời dục vọng tích lũy. Đây cũng là rất sâu chấp niệm, cho nên cũng không phải là chỉ là có được hùng tâm hiện tại Bắc Ngụy hoàng đế muốn nhất thống thiên hạ, muốn giải quyết triệt để đến từ cường đại phương Nam Vương Triều uy hiếp. Mỗi một cái Bắc Ngụy con dân đều hy vọng có thể thay thế Nam Triều con dân có được cuộc sống tốt hơn, cho nên rất nhiều người Nam Triều chủ trương Bắc Thượng chỉ là vì công tích, rất nhiều người tử chiến chỉ là vì bảo vệ gia quốc, nhưng Bắc Ngụy người khác biệt. Bắc Ngụy người là sói, là muốn có đầy đủ thịt ăn, là mỗi người đều có sâu như vậy chấp niệm, để đời sau của mình có được chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt. Đây là giấc mộng của bọn hắn. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể thu hoạch được trận này chiến tranh cuối cùng thắng lợi. Cho nên hắn có thể nhịn tâm để nhiều như vậy ưu tú Bắc Ngụy con dân ngay tại đầu kia không rộng trên tường thành đi chịu chết. Hắn ý nghĩ lúc này đích thật là phần lớn phân Bắc Ngụy người ý nghĩ. Khi hắn nhìn lấy cái kia năm tên kiếm sư đến, hắn ánh mắt dần cung kính, đồng thời mặt nước châu bên trên, đóng tại mặt nước cầu nổi bên trên, không để ý một đêm kịch chiến mỏi mệt như trước đang không ngừng gia cố cùng thêm rộng cầu nổi cùng thông đạo còn sót lại Bắc Ngụy quân sĩ. Toàn bộ đều là trang nghiêm bắt đầu. Tư Đồ Niệm trầm mặc nhìn lấy cái kia năm tên kiếm sư đến. Làm cái kia năm tên kiếm sư chỗ cưỡi ngựa thớt đến nước một bên. Sau đó bắt đầu ở cầu nổi ngược lên đi lúc, ánh mắt của hắn thậm chí có chút nhói nhói cảm giác. Cái này năm tên kiếm sư phong mang tất lộ, bọn hắn tại cảm giác tới đây Trần Đại Tiên sinh lúc, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trong nắng sớm, cái này 5 tên kiếm sư vượt qua cầu nổi bên trên tất cả Bắc Ngụy quân sĩ, đi vào tường thành phía dưới cách đó không xa. 5 tên kiếm sư bên trong tên kia thần niệm cảnh người tu hành là một tên người mặc thắng trắng, trường sam trung niên nam tử, hắn giữ lại râu dài, nhìn qua khuôn mặt 10 phần ôn hòa, chỉ là kiếm ý của hắn thịnh nhất. Trong lúc vất tay, quần áo của hắn nếp uốn bên trong đều tựa hồ tại hướng bên ngoài bay lên từng đầu tia kiếm. Thật có lỗi, hắn hướng về phía trên tường thành Trần Đại Tiên Sinh nghiêm túc khom người thi lễ. Một tái, nói rằng, Trần Đại Tiên Sinh bình tĩnh nói, vì sao thật có lỗi, nếu là bình thường so kiếm, nhất định đơn đả độc đấu, nhưng lúc này chiến sự lại là không thể không thắng chi, lấy chúng địch quả, cho nên thật có lỗi. Tên này nhạc tướng phủ thần niệm cảnh người tu hành thành khẩn nói rằng, đã là chiến sự, liền không cần xin lỗi. Trần Đại Tiên Sinh lắc lắc đầu, nói, mà lại các người cũng chưa chắc chiếm được đến tiện nghi, cho nên càng không cần xin lỗi, vẫn là muốn xin lỗi. Tên này người mặc thắng trắng trường sam trung niên nam tử càng thêm thành khẩn nói, người niên kỷ so với chúng ta lớn tuổi ra rất nhiều, toàn lực vận chuyển chân nguyên liền càng thêm ăn thiệt thòi. Được ngươi dạng này nhắc nhở, liền không coi là nhiều chiếm tiện nghi. Trần Đại Tiên Sinh nhàn nhạt cười cười, bất quá, tùy ý tứ chính là, mặc kệ không có nói xin lỗi, đều có thể bắt đầu. Nơi này chiến đấu, lại kéo dài một lát đều không có ý nghĩa. Xin chỉ giáo, tên này người mặc thắng trắng trường sam trung niên nam tử cũng là cười nhạt một tiếng, theo hắn câu nói này ra miệng, ngũ đạo tiếng gió cơ hồ đồng thời vang lên, ngũ đạo phi kiếm phá không mà lên, mạnh mẽ chân nguyên dâng trào, thậm chí để bên trên bầu trời vân khí đều lên biến hóa. Nắng sớm đều bị tân sinh mây đen chỗ che lấp, ngũ đạo phi kiếm dường như đều là giống như đúc, đồng dạng đều là bạc tiểu kiếm, thậm chí ngay cả mặt ngoài phù văn nhìn qua đều là giống như đúc, đều là một chút kỳ lạ lăng hình phù văn. Ngũ đạo phi kiếm đồng thời phá không mà lên, liền kiếm ý đều là giống nhau, đều là một mực lăng lệ bao la hùng vĩ, giống như một đầu hành tại không trung sông lớn, cho dù là lại nhiều dòng nước đều bởi vì có hay không hạn rộng lớn không gian có thể kéo dài, đều có thể đều dung nạp xuống tới, không có những người còn lại có thể nhúng tay dạng này chiến đấu. Bởi vì lực lượng quá mức cường đại, ngũ đạo phi kiếm bay lên, nhưng lại chưa giống tất cả mọi người dự liệu đồng dạng bay ra, mà là dán thật chặt hợp cùng một chỗ. 5 chuôi phi kiếm như là ngưng tụ thành một thanh kiếm, mà thân kiếm cùng thân kiếm ở giữa đụng vào nhau, lại sinh ra rồi mới phù văn. Chính là dạng này phù văn, liền có thể càng nhiều dung nạp bọn hắn 5 người chân nguyên. 4 tên thừa thiên cảnh người tu hành chân nguyên lực lượng cùng 1 tên thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên lực lượng, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp, lực lượng như vậy làm sao có thể đủ địch nổi. Tại Tề Châu Cơ trong nhận thức, cái này thanh kiếm chính là một ngọn núi lớn, trước mặt hắn thiên địa đã biến mất, chỉ còn lại có cái này một ngọn núi lớn tại ép hướng tường đầu. Lực lượng như vậy thuần túy điệp ra, tựa hồ bất kỳ một tên thần niệm cảnh người tu hành đều căn bản là không có cách chống lại. 5 tên nhạc tướng phủ kiếm sư không có nói ngoa, bọn hắn chỉ cần mau chóng lấy được chiến đấu thắng lợi. Cho nên cùng lúc trước nói xin lỗi nội dung đồng dạng, bọn hắn chỉ là không có chút nào cảm xúc, không có chút nào chân quý đem chính mình chân nguyên lấy chính mình thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng dâng trào ra ngoài, xuyên vào cái kia 5 chuôi trong phi kiếm. Cao tuổi, kinh mạch liền càng yếu ớt, Trần Đại Tiên Sinh càng không khả năng cùng tuổi trẻ thần niệm cảnh người tu hành thật sự nguyên dâng trào tốc độ và số lượng. Nhưng mà trước đó đã từ trong lúc nói chuyện với nhau có chỗ trước xem Trần Đại Tiên Sinh nhưng không có nghĩ đến tránh cái này một kiếm. Hắn ra một kiếm, cũng không phải là trước đó chuôi này trọng kiếm, mà là một thanh tế kiếm, một thanh cực kỳ nhọn mảnh phi kiếm, tựa như là nhiễm xương trắng một mảnh lá trúc. Đây là Tề Châu Cơ đã từng nhìn qua. Trần Đại Tiên Sinh thường thường dùng một thanh phi kiếm. Cái này chuôi mảnh khảnh phi kiếm trên không trung mang ra vô số kiếm ảnh. Chỉ vì tinh chuẩn đâm trúng năm chuôi kiếm bên trong nào đó một đạo khoảng cách. Tuy là mỏng manh mảnh khảnh thân kiếm, nhưng là như là đinh sắt đồng dạng đinh nhập bay tới ngũ kiếm bên trong. Cong một tiếng rung mạnh, năm chuôi kiếm bị đinh tán. Bốn tên thừa thiên cảnh kiếm sư đều là một tiếng quát chói tai, trong miệng đều ho ra máu nữa. Mỏng manh mảnh khảnh thân kiếm không thể thừa nhận ở lực lượng như vậy, vặn vẹo không còn hình dáng, ném đi ra ngoài. Trần Đại Tiên Sinh không tiếp tục đi nhìn mình thanh phi kiếm này. Mắt của hắn sừng xuất hiện rồi rất nhiều máu tia. Hắn đã mất đi thanh phi kiếm này, nhưng là trong tay hắn còn có kiếm. Trong tay hắn còn có chuôi này trọng kiếm. Đương đương đương đương, như là rèn sát, hắn xuất liên tục bốn kiếm, đánh bay rồi cái kia bốn tên thừa thiên cảnh kiếm sư phi kiếm. Bốn tên thừa thiên cảnh kiếm sư trong miệng ho ra máu biến thành phun máu. Bọn hắn nhao nhao kinh mạch đánh gãy, chán nản ngã ngồi, nhưng mà còn có năm chuôi trong kiếm mạnh nhất một thanh kiếm. Cái này thanh kiếm bên trên phát sáng ngược lại càng thêm lóa mắt. Nó không có đổi hóa, chỉ là nhận lấy tên này thần niệm cảnh người tu hành toàn lực. Đâm về Trần Đại Tiên Sinh ở ngực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.